Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 252 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lão giả mặc đồ thời đường thấy toàn thân của Ngụy Mạn Vân phát run nói ra câu này, trong lòng không khỏi thở dài. Người kia có lẽ sử dụng thủ đoạn gì dọa đến cháu gái mà mình yêu thương nhất này. Hắn sờ sờ đầu của cháu gái nói: Đừng sợ, chờ ông nội điều tra rõ ràng lai lịch của người kia, nhất định sẽ giúp con tìm về một cái công đạo. Ngụy Mạn Vân còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn bộ dáng tự tin của ông nội cũng không có nói ra. Đích xác, ông nội của mình chính là cao thủ cảnh giới hoàn đan, mà lại là lão đại của thương hội người Hoa. Lại có người nào dám chọc hắn chứ? Sợi tóc của mình bị cắt đi này, nhất định phải dùng mạng của tiểu tử kia trả lại. Kiêu ngạo cùng với tự tin của Ngụy Mạn Vân lại khôi phục lại, nhìn theo phương hướng của ba người Diệp Phong rời đi, hùng hãn nói. Sau khi ba người Diệp Phong rời đi, chuyện thứ nhất chính là đi đến Linh Nguyên Trai. Nhưng giữa ban ngày, Linh Nguyên Trai kia vậy mà đóng cửa, hơn nữa còn lưu lại một phong thư, trên đó viết một cái địa chỉ. Diệp Phong không hiểu tiếng Anh, đưa cho Hạ Thi Hàm. Hạ Thi Hàm đối với địa danh cũng chỉ có thể dịch đại khái, không có bất kỳ giải thích gì thêm. Trong lúc hai người trao đổi, phong thư rơi ra một chiếc chìa khóa ô tô hiệu Audi. Lão Vương bát đản này rất có lương tâm, lại còn lưu lại một cỗ xe sang cho chúng ta, mập mạp nói. Sau đó nhấn nút, cách đó không xa thanh âm của chiếc xe Audi vang lên. Diệp Phong lại nhìn phong thư, trong đó còn có một tờ giấy nhỏ, là tiếng Trung. Nếu như không muốn chọc vào phiền phức, liền đi đến địa chỉ của ta, nơi đó tuyệt đối an toàn. Diệp Phong nhíu nhíu mày, cho tới bây giờ cùng với Nhiếp lão gia tử đánh cờ, lại bị hắn chiếm thượng phong. Mặc kệ lão già này có phải là thật sự đối tốt với hắn hay không, vì hắn tìm một nơi có thể tránh né FBI truy tra hay không, chỉ Diệp Phong hiện tại là cần một chỗ như vậy. Ba người đành phải lên xe. Trong xe còn có hướng dẫn định vị rất chu đáo. Sau khi nhập vào địa chỉ, mập mạp đạp chân ga vọt ra ngoài. Bất chi bất giác, mập mạp lái xe đến một con đường yên lặng tĩnh mịch. Mẹ nó, nơi này thật đúng là ai cũng không tìm tới, mập mạp hùng hùng hổ hổ nói. Đã tiến vào một tòa nhà gần như là vứt bỏ ở trong núi. Trong núi kia có vô số mộ bia có hình thập tự giá, cỏ dại rậm rạp. Chỉ có ở nơi xa có một ngôi nhà lẻ loi trơ trọi. Tiểu tử này không trượng nghĩa, an bài cho chúng ta một ngôi mộ hay sao vậy? Mập mạp mắng. Bỗng nhiên điện thoại trong xe vang lên. Mập mạp mở loa ngoài. Diệp huynh đệ, đến rồi sao? Là thanh âm của Nhiếp lão gia tử. An bài chỗ như vậy có hài lòng không? Hài lòng, loại người như ta không thích bị người sống quấy rầy, rất thích cùng với người chết ở chung, Diệp Phong lạnh lùng trả lời. Đã tạo ý tốt của Nhiếp lão gia tử. Người lần đầu tiên đến nước Mỹ còn không biết nơi này tuyệt vời như thế nào, Nhiếp lão gia tử âm trầm nói. Mảnh đất ở dưới chân của các ngươi, người Mỹ đều gọi nó là bon, có nghĩa là xương cốt. Người ta nói rằng nơi này trước kia là một ngọn đồi, nhưng sau một cuộc chiến tranh, những người thực dân đã đến nơi đây cướp bóc và giết chóc trắng trợn. Họ đã sử dụng người anh điêng để mua vui và lấp đầy bằng xương cốt của họ. Vào đầu những năm 1980, thành phố được xây dựng và mở rộng thêm, xây dựng thêm một con đường ở gần đó. Vào lúc khoan được một nửa thì máy móc lại không thể tiến thêm được một chút nào. Lúc đó ta đứng ở xa xa nhìn thấy mũi khoan đã bắt đầu bốc ra khói trắng, nhưng lại không thể nào khoan tiếp được. Quần chúng vây xem lập tức đều im lặng, giống như là bị quỷ ám. Từng người một đều quỳ xuống dập đầu. Tổng chỉ huy của người Mỹ vừa khom lưng đi xuống dò xét tình huống, thì cửa hàng bỗng nhiên truyền ra một tiếng nổ. Chỉ nhìn thấy một cỗ khói đặc giống như một con hắc long dương nanh múa vuốt chống đỡ thiên địa, từ cửa hàng lao thẳng sông ra ngoài. Trần thế kia giống như là từ dưới âm tào địa phủ, khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết, quỷ khóc sói gào. Về sau thi thể của tổng chỉ huy công trình được tìm thấy, thi thể đã bị nghiền thành từng mảnh, không thành hình người. Có mấy người liền nôn tại chỗ. Về sau, nơi này liền biến thành một bãi tha ma, tòa nhà kia cũng không có ai ở. Nhiếp lão gia tử nói, xe của mập mạp cũng càng chạy càng chậm, cuối cùng dừng ở trước một căn nhà ba tầng. Nhiếp lão gia tử, ngươi cảm thấy ta bị dọa sợ sao? Diệp Phong nói, trong tay xuất hiện một đoàn lôi điện màu lam kim sắc. Quả nhiên, ngươi là âm nhân từ đại lục đến, lúc đó ta suy đoán không sai. Đừng nghĩ đến việc câu hồn của ta, đây là điện thoại vệ tinh. Nếu như ta đoán không lầm, ngươi chỉ có thể theo dây điện thoại hoặc là cáp mạng để câu hồn. Chẳng lẽ còn có thể theo sóng điện sao? Nhiếp lão gia tử thoải mái cười lớn. Diệp Phong nhíu nhíu mày, để tay xuống. Mục đích của ngươi là cái gì? Giúp ngươi. Ngươi hủy hổ uy của ta. Bá vương ấn đã đóng ở trên tên của ngươi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi còn có thể đào thoát khỏi sổ sinh tử sao? Nếu ta nói ta có thể thì sao? Diệp Phong thản nhiên nói. Ha ha ha ha, đừng cuồng vọng. Ngươi cũng đừng nghĩ đến rời khỏi nơi đó. Còn nhớ rõ tài xế taxi từng chở ngươi hay không? Diệp đại ca, Diệp sư phụ, Diệp gia gia, mau cứu ta. Ta còn không muốn chết. Số phận này của ta là cái gì chứ? Vừa bị một nhóm người thả ra, lại bị Nhiếp lão gia tử này bắt lại. Sao số ta lại khổ như vậy chứ? Triều Cốc khóc ròng ròng nói với Diệp Phong, không ngừng cầu khẩn Diệp Phong. Mặc dù Diệp Phong không có ấn tượng gì tốt với Triều Cốc, nhưng nếu bởi vì mình mà dẫn đến một người bị uổng mạng, trong lòng của Diệp Phong cũng cảm thấy băn khoăn. Diệp Phong nhìn tòa nhà rách nát kia nói. Nói điều kiện trao đổi của ngươi đi. Rất đơn giản, ở một đêm. Ngày thứ hai, Triều Cốc hoàn chỉnh không thiếu sót đứng ở trước mặt của ngươi. Được. Diệp Phong nhàn nhạt trả lời, sau đó lập tức cúp điện thoại, mang theo mập mạp cùng với Hạ Thi Hàm đi vào trong tòa nhà kia. Phải nói, Nhiếp lão gia tử này cũng thật sự là có ý tứ, bịa ra một câu chuyện như vậy, hồ dọa đứa trẻ 3 tuổi sao? Mập mạp khinh thường nói, hắn cùng với Diệp Phong vào Nam ra Bắc lâu như vậy rồi, nếu là bị một cố sự hồ cho sợ hãi, vậy mới thật sự là mất mặt xấu hổ. Hạ Thi Hàm cũng biểu lộ bình thản, nắm tay của Diệp Phong. Chỉ cần ở bên cạnh hắn thì nàng cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Diệp Phong nhìn tòa nhà ba tầng này được xây dựng bằng gạch xanh, ngói đỏ, cửa đồng, cột đá, là kiểu kiến trúc điển hình ở thời dân quốc sơ khai của Mỹ. Diệp Phong dọc theo bên ngoài tòa nhà này đi một vòng, tiện thể quan sát địa hình chung quanh một chút. Theo cách nói của phong thủy, chính là địa thế dựa vào sông núi, ở đây vẫn còn dùng tốt. Diệp Phong phát hiện vị trí của căn nhà này đặc biệt không tốt. Tòa nhà này nằm trên đỉnh đồi, đại môn tựa thủy hướng sơn, lại có một con đường cùng với cửa lớn xung đột lẫn nhau. Trong phong thủy gọi là thương đầu sát. Người ở chỗ này hầu như đều sẽ có họa sát thân. Lại thêm lời của Nhiếp lão gia tử, cộng thêm mộ bia ở chung quanh nơi này, vậy ngôi nhà này liền trở thành một cái bia cao duy nhất trên ngôi mộ tập thể khoảng 10 vạn người này. Đây là nơi tụ âm cực kỳ tà môn. Kẻ điên, đang xem cái gì vậy? Có hai huynh đệ chúng ta ở đây, yêu ma quỷ quái gì cũng không dám tới gần. Quỷ ở nước Mỹ nhiều lắm cũng là loại ghê tởm như chú oán mà thôi. Dù sao mập ra ta, thứ ghê tởm nào cũng đều đã thấy hết rồi. Ngươi đến giúp ta một tay đi, cửa này mở không ra. Diệp Phong liếc mắt nhìn. Được rồi, chúng ta từ cửa sổ ban công đi vào, đừng nên gây động tĩnh quá lớn. Ngươi sợ kinh động đến quỷ sao? Mập mạp cười cười, bất quá vẫn là dựa theo ý tứ của Diệp Phong mà làm, trực tiếp mượn lực của Diệp Phong nhảy lên ban công lầu 2. Hà Thi Hàm bước chân điểm nhẹ một cái, cùng với Diệp Phong nhảy lên một chỗ, chỉ thấy cửa sổ khóa chặt. Trên cửa sổ có treo một tấm rèm cửa bằng nhung màu đỏ, bên trong tối om không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Diệp Phong hóa khí thành lưỡi dao, đem tấm kính cắt ra một lỗ hổng, đem then cài cửa đẩy ra, lúc này mới đi vào trong phòng. Tòa nhà cũ này đã lâu không thông gió, cả phòng đều bốc lên mùi ẩm mốc. Mập mạp ghé vào trên ban công, ho khan cả buổi mới lấy lại được hơi thở. Mẹ kiếp, nơi này mùi ẩm mốc làm sao lại khó ngửi như thế? Mập mạp khôi phục lại hơi thở, sau đó hỏi Diệp Phong. Không, nơi này không chỉ là có mùi ẩm mốc mà còn có thi khí. Diệp Phong nhíu nhíu mày, bên trong căn nhà cũ này có thi thể. Mẹ nó, tên khốn kia sẽ không phải là tại trong phòng này thả một thi vương chờ chúng ta đấy chứ? Mập mạp có chút hoảng sợ nói, lập tức kịp thời phản ứng, gãi gãi đầu. Ấy chết tiệt, bỗng chốc bị dọa sợ. Tiểu tử ngươi ngay cả thiên thần cửu thiên Tây Vương mẫu cũng giết, thì một thi vương cũng không tính là gì. Nhà đầu, nín thở, thi khí ở nơi này chỉ sợ có độc. Hạ Thi Hàm gật gật đầu, mập mạp có chút hoảng sợ. Mẹ nó, còn ta thì sao? Thánh Huyền Ấn có mang theo không? Đương nhiên, bên trong có lão bà của ta, ta đi đâu thì đương nhiên cũng mang theo. Mập mạp nói xong thì lấy ra Thanh Huyền Ấn đặt ở trước mặt. Diệp Phong gật gật đầu. Đến lúc đó ghi nhớ lấy thứ này nện cương thi, tuyệt đối là dùng tốt. Ờ, hả? Mập mạp vừa kịp phản ứng. Không phải, ta nói là thi khí có thể đối với ta tạo thành ảnh hưởng gì hay không? Người cho ta lời khuyên đi. Diệp Phong cười hì hì rồi nói. Người cũng nói, lão bà của người ở bên trong có thể sẽ tạo thành thương tổn đối với ngươi được sao? Nói xong, Thanh Huyền Ấn quả nhiên lóe lên ánh sáng, một đoàn ánh sáng màu xanh nhàn nhạt quay chung quanh tại chóp mũi của mập mạp, loại bỏ tổn thương do thi khí gây ra. Đi thôi. Diệp Phong đối với vị trí phong thủy của ngôi nhà này từ đầu đến cuối luôn có nghi vấn. Hiện tại bên trong một tòa dương trạch lại chẳng hiểu sao xuất hiện ra thi khí rõ ràng như thế, ở trong đó chắc hẳn là có vấn đề lớn. Vừa đi được hai bước, mập mạp bỗng nhiên khom người xuống, nhỏ giọng nói. Có người. Lực lượng thập phẩm truyền thông của Diệp Phong trong nháy mắt toàn bộ đều mở ra, nhưng căn bản không có phát hiện tung tích của người nào. Hắn kỳ quái hỏi. Người đâu? Chỉ thấy bờ môi của mập mạp trắng bệch, xanh cả mặt, run rẩy trả lời. Bay qua cửa sổ, cửa còn chưa mở nhưng người thì đã không thấy đâu. Hẳn là xuyên tường chạy đi. Diệp Phong lại mở ra lực lượng thập phẩm truyền thông lần nữa, nhưng hoàn toàn không có vết tích của bất cứ thứ gì. Điều này ngược lại làm cho Diệp Phong cảnh giác. Nguyên bản mà nói, dùng thập phẩm truyền thông để phát hiện ra đồ vật phát ra thi khí hẳn là một chuyện rất đơn giản, nhưng hiện tại lại không hề phát hiện được thứ gì, ngược lại là có chút không bình thường. Diệp Phong nghĩ nghĩ, nhìn cửa sổ kia, sau đó dùng hộp kiếm của mình đem màn cửa màu đỏ nặng nề kia vén ra một khe hở. Phía trên thiên đình như ong vỡ tổ, phần lớn quay chung quanh ba chuyện. Một là Tây Vương Mẫu bị giết, mà người thay thế là Cửu Thiên Huyền Nữ cũng không có thuận lợi thế chỗ, còn luân cung chống chỗ. Hai là Diệp Phong chỉ là một thiên sư nhân gian, vậy mà bộc phát ra ma thần đạo. Đạo này cùng với thiên đạo là cùng một loại lực lượng, mà lại giết chết đại thần Cửu Thiên, nghịch thiên mà đi. Tất cả các thần tiên đều cảm thấy kinh ngạc không thôi. Ba là Hạo Thiên đối với sự tình Tây Vương Mẫu tử vong, Cửu Thiên Huyền Nữ nhập ma, thiên sư nhân gian đồ sát trăm vạn thiên minh, vậy mà bảo trì trầm mặc một cách lạ thường. Đối mặt với thái độ của Hạo Thiên Đại Đế, các thần tiên cũng đưa ra hai suy đoán. Một là Hạo Thiên Đại Đế ngầm đồng ý với loại hành vi này, dù sao hiện tại thiên đình quần quần sóng ngầm, chết một Tây Vương Mẫu tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Hai là Hạo Thiên Đại Đế cũng sợ cùng với lực lượng ma thần đạo kia khai chiến, bất quá vẫn là có nhiều thiên thần không biết sống chết, vì báo thù cho Tây Vương Mẫu mà muốn xuống hạ giới tìm kiếm Diệp Phong, tiến hành khiêu chiến cùng với bảo vệ thiên đạo. Nhưng không nghĩ tới, Hoa Hạ đã không có tung tích của Diệp Phong. Đồ đệ này của ngươi quả thực là rất thông minh. Hạo Thiên lạnh lùng nói, trước mặt nguyên bản có một chén trà xanh, liền biến thành hai chén. Biết những người ngưỡng mộ Tây Vương Mẫu sẽ tìm hắn để gây sự, vậy mà lựa chọn đường vòng chạy đến ngoại quốc. Nơi đó là địa giới của thiên đường, đích xác thiên đình không có quyền quản hạt. Tế Trần Tử lại chỉ cười cười, đem trà xanh đẩy lên trước mặt của Hạo Thiên. Nếm một chút, trà chính tông của Mao Sơn. Hạo Thiên hơi ngoắc ngón tay, chén trà kia bỗng giảm bớt. Ngài uống trà như vậy là không có tâm. Tế Trần Tử nói, nâng chén trà lên, tùy tiện khẽ nhấp một ngụm. Ta vốn là thần trí cao, hẳn nên vô thân vô tướng. Chỉ bất quá nguyên nhân đột kích, ta không thể không xuất hiện tại Thiên Đạo Cung này. Trà này uống hay không thì có gì khác biệt? Diệp Phong cũng không phải là đi tị nạn đơn thuần. Tế Trần Tử đem chủ đề kéo về quỹ đạo. Tiểu tử kia khẳng định là muốn từ bên phía kia trực tiếp đi công kích nguyên nhân. Hạo Thiên vẫn như cũ là mặt không biểu tình. Chỉ là sơ cấp ma thần đạo, loại ý nghĩ này khó tránh khỏi điên cuồng. Ai biết khi hắn trèo lên thiên đường có còn là sơ cấp ma thần đạo hay không? Tế Trần Tử cười cười, đem chén trà uống một hơi cạn sạch. Ngược lại là thiên đình hiện tại đã đủ loạn, nếu như ta không có đoán sai, loại hỗn loạn này cũng là điều mà ngài muốn. Hạo Thiên không có giấu giếm, gật gật đầu. Loạn mới có thể tranh giành ra quyền lực lớn nhất, đến lúc đó cũng càng thêm dễ dàng giải quyết. Liên quan tới nguyện nhân, ngài muốn tự mình ứng đối đúng không? Mà nguyện nhân đột kích đúng lúc để kiểm nghiệm sự bại hoại trong vạn năm qua của thiên đình. Ta nói rất đúng phải không? Hạo Thiên trầm mặc như trước không nói, chỉ là ngoắc ngón tay, chén trà thứ hai xuất hiện tại trên bàn của hai người. Diệp Phong vén lên màn cửa màu đỏ nặng nề kia, ánh sáng vào buổi tối không được rõ ràng cho lắm, mơ hồ có thể nhìn ra một chút đường nét. Nhưng Diệp Phong có thể xác định, bên ngoài tuyệt đối không có đồ vật gì. Dưới hoàng hỏa ly đồng, cho dù là hoàn toàn tối đen, Diệp Phong cũng có thể nhìn rõ ràng. Ba người bọn họ cậy mở ra cánh cửa sổ này là một gian phòng ngủ chính ở lầu 2. Bởi vì đã lâu không có người dọn dẹp, cho nên sinh ra một lớp tro bụi thật dày. Đồ dùng trong căn phòng cùng với những bài trí trong nhà đều được phủ kín bằng vải trắng. Sàn nhà được lát bằng gỗ sơn đỏ. Trên tường có treo mấy bức tranh, phía trên chỉ vẽ mấy doanh nhân ngoại quốc, không có giá trị gì. Vào xem. Diệp Phong nói xong, đem hộp kiếm đặt ở phía sau lưng. Diệp Phong ở chỗ này, mập mạp cảm thấy vô cùng yên tâm. Hắn còn chưa thấy qua Diệp Phong thất thủ lần nào. Với lại hiện tại tu vi của Diệp Phong đã không phải dùng từ đáng sợ để có thể hình dung. Bất luận yêu ma quỷ quái nào đến, Diệp Phong chỉ cần một kiếm là có thể giải quyết. Mập mạp bởi vì không thấy rõ con đường, ở trên tường lần mò trong chốc lát. Lạch cạch một tiếng, đèn lớn treo trên trần nhà bỗng nhiên phát sáng, đem gian phòng vốn âm trầm đáng sợ chiếu lên sáng trưng. Đây là một gian phòng ngủ cực lớn, không dưới 4-50 mét vuông. Người bật đèn làm gì? Diệp Phong có chút hiếu kỳ. Thật coi chúng ta là đến thăm hỏi sao? Không nghĩ tới, mập mạp run rẩy hướng về phía Diệp Phong khoát tay nói. Đèn này không phải là ta bật. Người nhìn xem, ta còn chưa có chạm vào nó. Diệp Phong xem xét, thấy chỗ mập mạp đang đứng còn cách công tắc đèn khoảng nửa mét. Diệp Phong đi qua, muốn thử xem công tắc phải chăng đã bị hỏng. Vừa nhấc chân, toàn bộ phòng bỗng nhiên tối sầm lại. Mập mạp theo bản năng a lên một tiếng. Ấy, mập mạp thân ái của ta, người có lá gan nhỏ như vậy từ khi nào thế? Chỉ là đèn tối đi một chút, người la hét cái gì? Diệp Phong giả vờ bắt chước giọng điệu trong phim lồng tiếng nói. Mập mạp giơ lên thanh huyền ấn. Mẹ nó, vừa rồi có một thứ gì đó lạnh buốt thổi hơi vào sau gáy của ta. Diệp Phong nhíu nhíu mày. Nơi này thực sự là quá mức kỳ quái. Ngươi đi xem một chút, đến cùng là công tắc xảy ra chuyện gì? Ta qua bên kia nhìn xem. Diệp Phong nói xong thì nắm tay của Hạ Thi Hàm hướng về bức tranh kia tới gần. Kẻ điên, ngươi đứng ở góc tường làm gì vậy? Ta nhìn quá rồi, đích thật là đường điện bị cũ, không có gì nghiêm trọng. Thanh âm của mập mạp từ phía đằng sau của Diệp Phong truyền đến. Diệp Phong quay đầu, chỉ thấy mập mạp nhìn vào góc tường đang nói chuyện. Mập mạp, người đang nói chuyện cùng ai vậy? Một câu nói kia như là kinh lôi, thiếu chút nữa đem mập mạp cả kinh nhảy dựng lên. Tranh thủ thời gian đè xuống công tắc, gian phòng lại tiếp tục sáng trưng. Thứ gì cũng đều không có. Mập mạp nhìn lại, hắn căn bản không phải đứng ở góc tường, mà là đứng sát một cái giường lớn bằng gỗ. Đối diện với hắn chỉ là một vách tường quét vôi trắng xóa, làm sao có thể giấu được bóng người đứng ở trong góc nhỏ. Mập mạp lắc lắc đầu, liên tục xác định mình không phải trông thấy ảo giác. Nhưng nếu như bóng người vừa rồi không phải là Diệp Phong, vậy thì là ai? Kẻ điên, người xác định trong tòa nhà cũ này không có người thứ tư chứ? Mập mạp nắm thật chặt Thanh Huyền Ấn hỏi. Diệp Phong cũng kỳ quái, nhìn bộ dáng của mập mạp cũng không giống như là nói láo. Thế nhưng tại sao mình không cảm giác được cái gì? Chẳng lẽ là thập phẩm truyền thông đến nơi đây cũng biến thành không quen khí hậu rồi sao? Mập mạp thấy Diệp Phong nghi hoặc, sau đó nói ra ý nghĩ của mình. Trong phòng này có phải là có cơ quan nào khác hay không? Hoặc là mật đạo thông hướng đến nơi khác? Nhà cũ như vậy, nếu là phía dưới lại có thêm mấy cái hố thì đã sớm lún xuống dưới. Chết tiệt, bằng không chính là mập gia ta lệch mũi giờ còn chưa có thích ứng cho nên bị hoa mắt đi. Mập mạp lắc lắc đầu, dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa. Diệp Phong kêu hắn theo sát, đừng có rẽ vào chỗ khác. Mập mạp tùy ý cầm lên một cái hộp nhỏ chạm trổ ở trên lò sưởi cạnh tường, hưng phấn nói. Kẻ điên, mau xem, hộp đồ cổ. Lão nhiếp kia muốn tống tiền của chúng ta, làm sao cũng phải bồi thường một chút phí tổn tinh thần cho chúng ta. Diệp Phong liếc mắt nhìn, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Thôi dẹp đi, người có thấy qua hộp đồ cổ ở triều đại nào mà trên cái hộp còn có mật mã khóa hay không? Cái đồ chơi này nhiều lắm xem như là tinh phẩm của thợ mộc. Nếu như ngươi muốn thì để cho thợ mộc làm cho ngươi, muốn bao nhiêu hắn có thể làm cho ngươi bấy nhiêu. Mập mạp cúi đầu xem xét, quả nhiên phía trên có một ổ khóa là mật mã khóa, hẳn là một ổ khóa tổ hợp được hoàn thiện bằng kết cấu mỏng gỗ. Ở trong đó có cái gì đáng tiền hay không? Diệp Phong dùng hoàng hỏa ly đồng nhìn lướt qua, loại hộp gỗ này hắn vẫn có thể nhìn thấu. Một đống ảnh chụp mà thôi, trên đó viết vợ chồng Han. Được rồi, có thể là hình cưới của Nhiếp lão gia tử. Nhiếp lão gia tử có thể là vợ chồng Han sao? Diệp Phong vô ngữ nói. Tòa nhà cũ này đã tám thành hẳn là của người khác. Được rồi, tiếp tục đi xem đi. Mập mạp gật gật đầu, ba người đi ra khỏi gian phòng ngủ này, đi sang một gian phòng khác. Mới vừa đi tới cửa, Diệp Phong lại sửng sốt. Đây là mặt nạ kinh kịch sao? Chính là cái kia. Mập mạp nhìn qua một mặt nạ ở trên tường, có chút kinh ngạc nói. Đây không phải là mặt nạ kinh kịch, hẳn là vẻ mặt của người anh điên. Sau đó Diệp Phong dừng lại một chút nói. Với lại màn kịch quan trọng của Nhiếp lão gia tử hẳn là đến rồi. Diệp Phong vừa dứt lời, một đạo cường quang từ ngoài phòng đánh vào. Có người tìm tới cửa. Trong phòng này có lẽ thật sự không có thứ gì. Lời nói kia chỉ là Nhiếp lão gia tử muốn hù dọa mình. Màn kịch chân chính chỉ sợ là đám người bên ngoài kia. Mu, mu. Phía dưới vang lên một loạt thanh âm như ra lệnh. Mặc dù rất nhỏ, nhưng cũng không thoát khỏi lỗ tai của Diệp Phong. Diệp Phong chậm rãi đi xuống cầu thang, sau đó búng tay bắn ra một dòng nước, bật tất cả đèn trong phòng khách lên. Chiếc đèn chùm pha lê ở trong phòng khách ngay lập tức biến cả căn phòng thành một màu trắng. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cho đám lính đánh thuê kia giật nảy mình, họng súng chỉ loạn. Sau đó chỉ tại trên người của ba người Diệp Phong. Bọn họ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên bản lần này tới, bọn họ là muốn ẩn núp ám sát. Ai có thể nghĩ tới Diệp Phong trực tiếp bật đèn cùng với bọn họ giằng co. Loại dũng khí này đều không phải là bọn họ có thể lý giải. Ai là Diệp Phong? Nam nhân cầm đầu kia thấp giọng hỏi. Chấp hành qua nhiều lần nhiệm vụ như vậy, chỉ có nhiệm vụ quỷ dị lần này khiến cho hắn có chút sợ hãi. Là ta. Diệp Phong thản nhiên nói. Nháy mắt mười mấy khẩu súng lập tức phun ra hỏa diễm, vô số đạn bay về phía của Diệp Phong. Nhưng kỳ quái chính là những viên đạn kia tại lúc tiếp xúc đến Diệp Phong thì lại ngừng lại. Hơi nước nhàn nhạt của phàm vật lưu hình tại phía trước của Diệp Phong tạo thành vách tường ngăn cản đạn bay tới. Càng ngày càng nhiều đạn đem trước mặt của Diệp Phong chặn lại chặt như nêm cối. Những lính đánh thuê này đều ngây ngốc ở tại chỗ, chưa từng gặp qua chiến đấu bực này. Băng đạn được bắn hết, vội vàng đổi sang băng đạn thứ hai. Khóe miệng của Diệp Phong có chút nhếch lên, ngón tay khẽ nhúc nhích, những viên đạn này nháy mắt bay vụt trở về, đem những lính đánh thuê này đều bắn ngã xuống đất. Có một người ngoại trừ không bị bắn ngã, đó chính là tên cầm đầu lính đánh thuê. Vậy mà giống như Diệp Phong, mạnh mẽ để cho đạn bắn vào trên người của hắn. Những viên đạn kia tựa như là bắn vào trên tấm thép cứng rắn, thậm chí so với tấm thép còn cứng hơn. Vậy mà tất cả đều rầm rầm rơi xuống đất, không có tạo thành một chút thương tổn nào đối với hắn. Ta liền biết Nhiễm lão gia tử không thể để cho một đám phế vật tới đây. Diệp Phong cười một cái nói, nghe nói ngươi là cao thủ âm hành của đại lục Hoa Hạ, lão gia tử đương nhiên liền ủy thác ta tới đây. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên được tính là đối thủ của ta. Tên đầu lĩnh kia nói xong, sau đó cởi ra y phục tác chiến ở trên người của mình. Sau khi cởi ra bộ đồng phục chiến đấu, ở bên dưới lộ ra xương cốt cường tráng màu đồng. Diệp Phong híp mắt nói, truyền nhân Muay Thái sao? Đúng vậy. Tên đầu sỏ kia ngạo nghễ nói, ta chính là La Hán Muay Thái ở Đông Nam Á, Gô Cai. Chưa từng nghe qua. Diệp Phong lắc đầu, bất quá người có thể tới vị trí La Hán, chẳng hẳn không phải chỉ là khoa chân múa tay. Từ La Hán không phải chỉ là từ có thể tùy tiện gọi ở Đông Nam Á, càng không giống như La Hán ở trong tiểu thuyết võ hiệp nào đó. Đông Nam Á tôn sùng tiểu thừa Phật giáo, mà tiểu thừa Phật giáo tối cao cũng tu luyện tới cảnh giới La Hán. Cho nên nếu như được gọi là La Hán, liền tương đương với thiên sư ở trong đạo giáo. Người rất có kiến thức. Gô Cai đem quần áo ở trên người của mình cởi ra 7-8 phần, chỉ để lại một cái quần cọc, đồng thời trên tay còn quấn lên một sợi dây thắt lưng bằng thép. Muay Thái cổ đại hoặc Muay Thái cổ pháp được gọi là Muay Thái. Các kỹ thuật và động tác Muay Thái có lẽ được hình thành từ thế kỷ thứ 14 hoặc sớm hơn. Thực tế là triều đại Ayutthaya ở Siêm La cổ đại. Mỗi lễ hội lớn đều có chương trình tỉ thí võ thuật. Tập tục này rất được thịnh hành. Trước hết là sử dụng tay không để tỉ thí, dần dần được thay đổi thành phong cách quyền anh với dây da cuốn quanh, được gọi là phong cách quyền giáp. Sau đó nó đã phát triển thành triển ma thức, tức là cuốn nắm tay bằng sợi gai thô. Bề mặt nắm tay chắc và thô hơn, lực lượng sát thương cũng lớn hơn. Mà triển thiết thức này không thể nghi ngờ có lực sát thương càng mạnh hơn. Nhưng là đồng dạng, lực sát thương đối với người sử dụng nắm đấm cũng khẳng định là tương đối cao. Dây thép kia nhìn qua giống như là inox 304, độ cứng cực cao, nhưng trong tay của Gô Cai lại như một dạng vải mềm mại, đủ thấy lực lượng. Sau đó Gô Cai bỗng nhiên ôm quyền khẽ khom người, thân thể giống như lò xo, phóng một cái nhảy lên khỏi mặt đất, một quyền phóng lên tận trời, trực tiếp đánh về phía của Diệp Phong. Diệp Phong tiện tay đem hai người bên cạnh đẩy ra, đồng thời nhấc tay đón lấy một kích này. Gô Cai đánh một quyền này không chỉ có xuất kỳ bất ý, mà còn mượn nhờ lực lượng của khuỷu tay, tốc độ cực nhanh, trong không khí phát ra âm thanh xé rách thê lương. Chỉ một quyền này cũng để cho Diệp Phong nhíu mày. Chỉ cảm thấy quyền cước của đối phương nặng không thể tưởng tượng nổi, giống như mang theo lực ngàn cân, viễn siêu hơn người bình thường. Khả năng đây chính là kết quả đem quyền thuật tu luyện tới cực hạn đi. Gô Cai kia thấy một quyền không thành công, một quyền khác đã đến, sau đó là khuỷu tay thêm đầu gối, thế công như mưa rền gió dữ. Nhưng Diệp Phong chỉ là động hai tay, hạ bàn ổn đến không thể tưởng tượng nổi, căn bản đứng bất động không hề nhúc nhích một chút nào. Đây chính là bất động như núi bên trong Thái Cực. Xem ra phải sử dụng ra một chút thủ đoạn chân thật mới được. Gô Cai kia biểu lộ ra càng thêm dữ tợn, sau đó hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động bí pháp Muay Thái, gân xanh trên toàn thân đều phồng lên, làn da nháy mắt xanh đen như sắt, cả người đều bành trướng lên, hóa thành đại hán cao gần 2 mét. Bí thuật xả thân Muay Thái sao? Lúc này mới ra dáng. Diệp Phong khẽ gật đầu, Gô Cai này đã xuất ra át chủ bài. Hắn từ sớm đã nghe nói bí pháp xả thân Muay Thái này ở trong cuộc đời tối đa cũng chỉ có thể dùng 3-4 lần, mỗi lần sau khi dùng qua đều sẽ trọng thương nguyên khí, mấy tháng suy yếu bất lực. Diệp Phong đối với Muay Thái này hiểu rất ít, nhân cơ hội này có thể quan sát kỹ một chút. Gô Cai phát ra từng trận điên cuồng hét lên, nâng tay liền đánh tới, tốc độ càng ngày càng nhanh, lực lượng rất lớn. Phi điểu đầu lâm, thiên thần chiết tiến, cá sấu vẫy đuôi, ma vương bắt khỉ. Gô Cai mỗi khi xuất ra một chiêu chính là nổi giận gầm lên một tiếng. Diệp Phong vẫn như cũ chỉ là dựa vào hai tay đón đỡ, dưới chân không động chút nào. Thần hầu ném yêu, Gu Cai bỗng nhiên hướng về phía chân của Diệp Phong. Diệp Phong lắc đầu, xem ra Muay Thái này cũng chỉ có như thế mà thôi. Lão tử dạy ngươi một chiêu, một trái dưa hấu. Diệp Phong nói xong, hai tay vẽ ra hình dáng của một trái dưa hấu, bỗng nhiên đánh tới Gu Cai đang muốn ôm lấy chân của mình. Gu Cai theo bản năng có cảm giác ở trên đầu mình có lực lượng ngàn quân đập xuống, vội vàng dùng tay đón đỡ. Một thanh âm đang đang phát ra. Thái cực mềm nhũn như vậy, vì sao có lực lượng lớn như thế? Cắt thành hai nửa. Diệp Phong chắp tay trước ngực, một lần nữa đập xuống. Gu Cai nào còn dám ôm chân của Diệp Phong, vội vàng lui về phía sau một bước, đồng thời một quyền chim sẻ lấy nước trực tiếp tấn công về phía Diệp Phong. Một nửa cho ngươi. Hai tay của Diệp Phong đẩy qua, đám lực ngàn quân của Thái cực quyền nhẹ nhàng đẩy sang một bên. Gu Cai sững sờ, lực lượng một quyền của mình có thể đánh thủng một tấm thép dày 50 cm, lực lượng vô cùng lớn, tại sao lại bị tiểu tử này nhẹ nhàng đẩy ra như vậy, mà lại chỉ dùng chiêu thức cơ sở nhất của Thái cực. Một nửa cho hắn. Diệp Phong hai tay thay đổi, hai tay mở ra, bỗng nhiên xoắn một phát, sau đó nghe một tiếng rắc vang giòn. Xương cốt trên cánh tay của Gu Cai bị gãy ra. Muay Thái tu luyện chính là thân thể, cánh tay một khi bị phế, tu vi của hắn cũng sẽ bị phế theo. Xương cốt cùng với cơ bắp này có thể đỡ được đạn, vậy mà có thể bị Diệp Phong nhẹ nhàng bẻ gãy như thế. Đánh xong, kết thúc công việc. Hai tay của Diệp Phong ép xuống, làm ra tư thế thu công. Người rốt cuộc là ai? Gu Cai chăm chú che lấy cánh tay, thấp giọng hỏi. Người bây giờ có thể đi, trở về nói cho Nhiếp lão nhân, ta là người mà hắn không thể trêu vào. Diệp Phong lạnh lùng nói, sau đó khoát tay áo, ngay cả nhìn cũng không nhìn Gu Cai. Gu Cai cắn răng, lảo đảo đứng lên, chậm rãi đi ra khỏi tòa nhà này. Kẻ điên, ngươi qua đây, trong phòng này vì sao lại có mật thất? Mập mạp đã sớm biết được kết quả chiến đấu, cho nên căn bản không có chú ý quan sát, mà phát hiện tấm ván gỗ dưới chân của mình có chút kỳ quái, giống như là giống ruột. Sau đó hắn cày ra nhìn một chút, quả nhiên phía dưới có ẩn dấu huyền cơ. Đi xuống xem một chút. Diệp Phong nói xong, đi tới trước mặt của mập mạp, ba người cùng nhau nhảy xuống. Phía dưới quả nhiên có một gian phòng. Mập mạp mở ra đèn pin trên điện thoại chiếu khắp nơi, nhìn xung quanh. Trong gian phòng này bày biện đủ loại lọ thủy tinh được bịt kín. Mỗi lọ đều cao bằng nửa người, phía trên có màng nhện giăng kín chằng chịt, không thể nhìn rõ bên trong là cái gì. Trong góc có một chiếc bàn dài, trên đó bày một số hóa chất, bao gồm cồn y tế và các loại dược phẩm chuyên nghiệp lộn xộn khác. Cả tầng hầm trông giống như một phòng thí nghiệm nhỏ dành cho nghiên cứu bí mật nào đó. Diệp Phong tùy ý đập vỡ một cái lọ bịt kín cao nửa người. Một mùi hôi thối vô cùng xộc vào mũi. Có thứ gì đó lăn ra ngoài, dính nhấp nháp dưới chân của Diệp Phong. Diệp Phong nhìn xuống, phát hiện đó là một cái xác ngâm trong thuốc. Nó quằn tròn thành một quả bóng, trông giống như một con khỉ nhỏ đã lột ra, nhưng không nhìn thấy cái đuôi. Mập mạp thiếu chút nữa phun ra. Mẹ nó, đây là một đứa bé. Ta nhìn thấy qua ảnh chụp trong viện bảo tàng khoa học kỹ thuật, những đứa bé còn chưa sinh ra đều có bộ dáng này. Quả nhiên, bên trong những lọ thủy tinh này đều là những đứa bé chưa sinh ra. Vậy hết thảy liền có thể giải thích. Ngôi nhà này được xây dựng trên ngôi mộ tập thể, nhằm sử dụng âm khí trăm năm không tiêu tan ở đây để phong ấn oán khí của những thai nhi này. Là một loại biện pháp ác độc, mượn lực phá lực, cực tổn hại âm đức. Hơn nữa, những nơi được tạo ra bởi phương pháp này sẽ sản sinh ra các hiện tượng kỳ lạ, do sử dụng vũ lực sẽ xuất hiện các loại hiện tượng kỳ quái, nhưng lại sẽ không tạo thành tổn thương thực tế, cũng sẽ không có tà ma có thực thể sinh ra. Thập phẩm truyền thông hiển nhiên cũng hoàn toàn không dò xét ra được. Lão Nhiếp này cũng quá coi thường Diệp Phong, hắn cho rằng chỉ là kể chuyện kỳ quái, sau đó lại thừa dịp Diệp Phong không biết rõ tình hình, đang trong quá trình sợ hãi, phái ra tiểu đội kia đến diệt sát Diệp Phong. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, lão nhân này sống nhiều năm như vậy, vậy mà lại ngây thơ như thế. Kẻ điên, ngươi nhìn xem, thi thể này giống như còn cử động. Mập mạp thấp giọng chỉ vào thi thể thai nhi ở dưới chân của Diệp Phong. Diệp Phong cúi đầu nhìn, chỉ thấy thi thể mềm nát như bún, đang chập trùng lúc lên lúc xuống, có quy luật, giống như đang hô hấp. bàn tay nhỏ tràn đầy nước thuốc ướt sũng nắm lấy ống quần của Diệp Phong. Nước từ trên người không ngừng nhỏ xuống, hai con mắt còn chưa có mở ra, miệng há ra hợp lại giống như đang gọi mẹ, mà lại có khí lực cường lớn. Chân của Diệp Phong đều truyền đến cảm giác đau. Sau đó càng nhiều bình bịt kín bị vỡ vụn ra, mấy chục cỗ thai nhi chưa thành hình đều vui sướng hướng về ba người bò tới. Kẻ điên, xuất thủ! Mập mạp nhìn thấy một đống thi thể nhớp nháp này, thực sự là buồn nôn muốn chết, tranh thủ thời gian thúc giục Diệp Phong. Hà Thi Hàm vừa muốn xuất thủ đem những thai nhi này giết chết, lại bị Diệp Phong ngăn lại. Những thai nhi này không thể giết, hiện tại là giai đoạn cân bằng lấy lực đánh lực. Nếu giết chết bọn chúng, âm khí nhiều năm của vạn người tại dưới hố không tiêu tan, oán khí hài nhi tản ra, vậy xử lý âm khí ở phía dưới khó tránh khỏi có chút phiền phức. Diệp Phong nói, ngón tay duỗi ra, tại không trung vẽ ra mấy cái, sau đó hợp thành sợi dây, chuyển hóa thành quang mang kim sắc, lấp lóe tại trong mật thất dưới đất này. Tiếp theo hai tay mở ra, lực lượng của âm phủ hoàng đế khuếch tán ra, chuyển hóa thành vài tấm phù chú. Sau khi mở ra, những phù chú hư vô kim sắc kia tất cả đều rơi vào trên người của những anh thi kia, phong tỏa ngăn cản hành động của bọn chúng. Làm như vậy cũng được, Diệp Phong nói. Sau đó quay lại tầng 1, sắc trời ở bên ngoài đã sáng. Dày vò một đêm, trời vậy mà cũng đã sắp sáng. Đi Linh Nguyên Trai. Ánh mắt của Diệp Phong trầm xuống, mang theo ba người đi ra ngoài, chuẩn bị hỏi Nhiếp lão nhân kia muốn nói cái gì. Chờ lái xe đến Linh Nguyên Trai, bên ngoài đã sáng tỏ, mặt trời đã lên có chút hơi nóng. Linh Nguyên Trai kia vẫn còn đang đóng chặt cửa, nhưng hôm qua đã nói xong là hôm nay giao người, Diệp Phong cũng không muốn giày vò khốn khổ. Trực tiếp một cước đá văng cánh cửa kia, nhanh chân mang theo ba người đi vào. Nhưng sau khi đi vào bên trong Linh Nguyên Trai kia, bốn phía đều lộ ra một cỗ lạnh buốt thấu xương, ngay cả cỏ cây núi đá ở trong viện đều trở nên đáng sợ dữ tợn, linh khí hoàn toàn biến mất. Đều nói vật lâu thành tinh, chẳng lẽ là bởi vì Nhiếp lão nhân cất giữ quá nhiều cổ vật trong tiệm, cho nên nghiệp chướng mới hoành hành, làm loạn phong thủy nơi đây? Diệp Phong nhíu nhíu mày, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Bỗng nhiên, một tiếng vang do đồ sứ rơi xuống vỡ vụn từ nơi không xa truyền đến. Diệp Phong nghe được có động tĩnh, sau đó thuận đường nhỏ rất nhanh tìm đến một gian phòng nhỏ ở một góc. Bên trong truyền đến thanh âm vận lộn kịch liệt cùng với tiếng mắng chửi. Đầu tiên chính là một câu: "Ngươi là kẻ phản bội, thế mà thông đồng với ngoại nhân mưu hại lão phu. Ai, ta chết ngươi cũng không có quả ngon để ăn." Nam tử gầy như cây trúc kia đứng ở đối diện hắn, lời nói lạnh nhạt, sắc mặt của một phản đồ. "Đại trưởng quỹ, có một số người chờ không được lâu như vậy, ta chỉ là thay người ta làm việc, hy vọng ngài có thể hiểu cho." Nhiếp lão nhân bị hắn làm cho tức giận, ho ra mấy ngụm máu tươi, mắng to hắn là xúc sinh vong ân phụ nghĩa. Nam tử gầy như cây trúc đi đến trước mặt hắn, thì thầm vài câu. Lão nhân mở to hai mắt nhìn, dùng một giọng điệu gần như tuyệt vọng nói: "Hắn còn chưa có chết sao? Không có khả năng, không có khả năng. Nhiều năm như vậy, hắn sớm nên..." Hắn nói xong thì phun ra một ngụm máu. Xem như nam tử gầy như cây trúc kia không hạ độc thủ với hắn, thì hắn cũng không chống đỡ được bao lâu. Diệp Phong thực sự nhịn không được, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, cửa sổ kia bị phá vỡ ra. Nam tử gầy như cây trúc kia làm sao cũng không ngờ tới, lúc này lại có người phá vỡ âm mưu của hắn, sầm mặt lại, thấp giọng nói: "Là ngươi?" "Ta là ông nội của ngươi," Diệp Phong nói, nhìn qua mập mạp. Tu vi của nam tử gầy như cây trúc này cũng tại cảnh giới luyện kỷ, nhưng về mặt thân thể hẳn là tương đối kém. Mập mạp từ khi đến nước Mỹ này còn không có cơ hội biểu hiện, hiện tại chính là một cơ hội tốt. Chính mình sử dụng pháp thuật áp chế tên phản đồ này, để mập mạp đánh bại hắn là được rồi. "Ai, kẻ điên, ngươi thực trượng nghĩa. Tên gầy như cây trúc này, mập ra ta chỉ cần đặt mông ngồi xuống là có thể biến hắn thành bánh mứt quả hồng," mập mạp nói. Sau đó chậm rãi đi đến bên cạnh tên gầy như cây trúc kia, chuẩn bị động thủ. "Chậm đã." Một tiếng bước chân vội vàng từ ngoài cửa truyền đến, người trong phòng không hẹn mà cùng nhìn ra ngoài cửa. Chỉ thấy một lão nhân mặc đồ thời đường, có hai đội nhân mã vây quanh, dương dương đắc ý đi vào bên trong. Sắc mặt của Diệp Phong bình thản, xem ra hôm nay lại có đánh nhau. Diệp lão đại, đã lâu không gặp. Lão nhân mặc đồ thời đường làm bộ hướng về Nhiếp lão gia tử chào một cái, lại nhìn qua nam tử gần như cây trúc kia gật gật đầu, cuối cùng nhìn Diệp Phong nói: việc riêng của hai vị họ Ngụy ta không có hứng thú hỏi đến, bất quá không nghĩ tới tiểu tử này cũng ở đây, xem ra hôm nay có thể giải quyết được hai món nợ. Diệp Phong nhìn qua Ngụy Mạn Vân, bây giờ trên mặt của nàng đã không có sự sợ hãi của lúc đó, ngược lại là bởi vì có ông nội của mình ở bên cạnh, trên mặt của nàng hiện ra một tia kiêu ngạo, cứ như vậy nhìn Diệp Phong hất lên bộ ngực của mình tỏ ra khiêu khích. Diệp Phong ghét nhất loại người ăn nói lớn lối khoa trương như bọn họ, liền qua lấy một cái bình sứ thanh hoa sau đó đập tới. Lão nhân mặc đồ thời đường kia không nghĩ tới Diệp Phong lại bất thình lình đánh lén hắn, hô to hộ giá. Diệp Phong đều bị một tiếng kêu hộ giá này chọc cho phát cười, trong lòng tự nhủ hiện tại là thời đại gì rồi, vậy mà còn kêu hộ giá. Bất quá nam nhân cường tráng ở bên cạnh kia đích thật là xuất thủ, móc ra một cây súng lục liền đem bình sứ thanh hoa kia bắn nát. Cả đám thủ hạ của lão nhân kia đều vội vàng chuẩn bị rút súng ra buôn bắn Diệp Phong. Nhóm lão nhân gầm lên giận dữ: làm càn, cũng không nhìn xem một chút đấy là đâu, Ngụy lão đại, chuyện này chỉ sợ là không hợp quy củ. Lão nhân mặc đồ thời đường không nghĩ tới Nhiếp lão đại vẫn còn có tâm tư bảo hộ một người ngoài như Diệp Phong này. Diệp Phong cũng không nghĩ tới Nhiếp lão đại này trước đó còn muốn hại mình như vậy, mà bây giờ lại là đứng tại bên phía của mình. Mặt trời không phải là mọc ở đằng tây rồi đấy chứ. Diệp Phong cũng không vội vàng động thủ, vẻ mặt mang theo ý cười nhìn đám người, chỉ đem Mập Mạp cùng với Hạ Thi Hàm bảo hộ ở sau lưng. Bất kể nói như thế nào, hiện tại trong tình huống này Diệp Phong không động thủ chính là đứng tại thế thượng phong. Lão nhân mặc đồ thời đường kia nghĩ nghĩ, giơ tay của mình lên để bọn họ bỏ vũ khí xuống, cười nói: mọi người làm việc khẳng định coi trọng nhất là chữ tín, nếu như ông chủ Nhiếp đây chịu tạo thuận lợi, hôm nay chúng ta đương nhiên sẽ không làm khó vì tiểu huynh đệ này. Nhiếp lão đại hỏi hắn: người muốn là Bảo Châu Hổ Uy sao? Đúng vậy, ta gần đây có một chuyện muốn vào bên trong rừng rậm nhiệt đới Amazon, bất quá cái thân này của ta sợ rắn rết, côn trùng, chuột kiến, mà tai họa do con người gây ra thì có thể ngăn chặn được, còn thiên tai thì khó phòng. Ta nghe nói trong tay của ông chủ Nhiếp có Bảo Châu Hổ Uy, có thể xua đuổi bách tà vạn tà ở trên thế gian, lần này tới đây chính là vì cầu viên Bảo Châu này. Đã sớm nghe nói quy củ của Linh Nguyên Trai, cho nên chúng ta chỉ có thể đành theo quy củ. Nếu như ông chủ Nhiếp hiện tại muốn bảo lãnh cho tiểu tử này, có phải là nên lấy ra một chút thành ý hay không? Hổ Uy đã bị Diệp Phong bóp nát, ông chủ Nhiếp hiện tại khẳng định là không lấy ra được. Bất quá Diệp Phong cũng không bạch trần, chỉ nhìn Nhiếp lão nhân này ứng đối ra sao. Kết quả Nhiếp lão nhân làm như đã tính trước nói: lão phu có thể cân nhắc phá lệ một lần, bất quá còn phải làm phiền Ngụy lão đại lát nữa ra cửa đem rác rưởi trong tiệm cũng thuận đường xử lý luôn mới được. Lão nhân mặc đồ thời đường lộ ra biểu tình thông suốt, thậm chí còn nói vài câu dễ nghe. Trong lòng của Diệp Phong cười lạnh một tiếng, xem ra hai lão khách giang hồ này ai cũng có tâm cơ sâu không lường được. Nam tử gầy như cây trúc ở một bên quan sát tình thế, thấy hai lão hồ ly dần dần kết thúc đàm phán, bất thình lình nói: Ngụy lão đại mất công đi đến một chuyến này, chỉ sợ là đến tay không. Hà Châu Hổ Uy đó đã bị tiểu tử kia bóp nát rồi. Bất quá Linh Nguyên Trai còn có không ít đồ tốt, ta khẳng định Ngụy lão đại cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Cái gì? Lão nhân kia khó có thể tin nhìn về phía Diệp Phong. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra tiểu tử này vậy mà có thể bóp nát Hổ Uy. Năng lực của Hà Châu Hổ Uy kia hắn đang nghiên cứu thấu triệt, đó là một tà vật chân chính, không nghĩ tới lại bị Diệp Phong bóp nát. Người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai? Hạt Châu Hổ Uy kia đã nát, vậy... Lão nhân mặc đồ thời đường nhìn về phía Nhiếp lão nhân cùng với Diệp Phong, tay vừa muốn giơ lên lại nghe được một tiếng chầm đá. Nhiếp lão nhân cười cười nói: Hạt Châu Hổ Uy vô cùng dũng mãnh, đó là hổ tinh chân chính biến thành, sao có thể bị tùy tiện bóp nát? Lúc đó ta đưa ra chỉ là một hàng nhái mà thôi, Nếu người nào đến xem hàng, ta đều lấy ra chính phẩm, thì linh nguyên trai của ta không khỏi cũng quá mức tùy tiện đi. Ấy, vậy lúc này ông lấy ra chính phẩm đi, xem như thế nào? Nam tử gầy như cây trúc kia khiêu khích nhìn về phía của Nhiếp lão nhân, mà Nhiếp lão nhân lại là cười cười, không nói gì thêm nữa, nhìn về phía của lão nhân mặc đồ thời đường. Liền nhìn xem Ngụy lão đại đưa ra lựa chọn như thế nào. Lời này vừa nói ra, khóe mắt của lão nhân mặc đồ thời đường nhăn lại, tạo thành một ý cười giảo hoạt. Hắn hỏi nam tử gầy như cây trúc kia: Tư Mã huynh có ý tứ là gì? Nam tử gầy như cây trúc kia liếc mắt nhìn đám người một chút, sau đó nói với lão nhân mặc đồ thời đường: Ông chủ của chúng ta hiện tại đang bị tiểu tử này khống chế, khó tránh khỏi sẽ nghĩ một đằng nói một nẻo. Ngụy lão đại nếu chịu giúp ta một chút sức lực, hai nhà chúng ta ngày sau sẽ hợp tác còn ít sao? Diệp Phong trong lòng tự nhủ, trận đánh cờ này kết thúc. Nam tử gầy như cây trúc kia nói ra câu này, xem như tương đương với mua cho mình một phần mộ. Hiện tại quyền lựa chọn rơi vào trong tay của lão nhân mặc áo thời đường kia. Hắn đầu tiên là an tĩnh xem người ở chỗ này đều liếc nhìn một lần, giống như là ở trong lòng đang đánh giá xem miếng thịt nào ngon hơn. Cuối cùng cười ha hả một tiếng, hướng về phía nam tử gầy như cây trúc kia sải bước đi tới, duỗi ra hai tay muốn cùng hắn bắt tay giảng hòa. Trong lòng của Diệp Phong cảm giác nặng nề, người lão đại này nhìn qua như là một người rất khôn khéo, nhưng không ngờ hắn lại là một thương nhân coi trọng lợi nhuận, khinh thường quy củ. Bất quá người như vậy chẳng hẳn cũng không có bản lĩnh gì thật sự, Diệp Phong cũng hoàn toàn không sợ. Thế cuộc trước mắt đã định, ngón tay của Diệp Phong có chút co lại, chuẩn bị tùy thời phóng ra lực lượng của mình. Quay đầu lại nhìn Nhiếp lão đại, hắn đã nhắm mắt lại, giống như hoàn toàn từ bỏ hy vọng, đang chờ chết. Diệp Phong cúi người xuống ở bên tai của Nhiếp lão nhân nói: Xem ra Ngụy lão đại trong miệng ngươi cũng chỉ là người không ra gì. Nhiếp lão nhân cười ha hả: Tiểu tử, đừng nghĩ bất cứ người nào cũng đơn giản như vậy, trừ cái tên Tư Mã kia. Vừa dứt lời, lão nhân mặc đồ thời đường đã động thủ, cơ hồ là trong nháy mắt, chỉ thấy hàn quang lóe lên, trên cổ của nam nhân gầy như cây trúc kia xuất hiện một vết cắt. Hắn lảo đảo vài cái, đâm vào kệ đồ cổ, đồ sứ bị rơi xuống vỡ nát đầy đất. Lão nhân mặc đồ thời đường quát to một tiếng, thần pháp tốt, lộ ra một chủy thủ kẹp ở trong lòng bàn tay, lại xoay người một cái, hướng về phía đầu của nam nhân gầy như cây trúc kia bổ xuống. Tiểu tử kia cũng coi như cứng rắn, hắn một tay mạnh mẽ chống đỡ đao kia bổ xuống, đưa chân hướng về phía bụng của lão nhân mặc đồ thời đường. Cơ hồ lão nhân né tránh tạo ra một khe hở, hắn ta lập tức cầm lấy giá gỗ ném về phía cửa sổ, cửa sổ vỡ ra một lỗ hổng, sau đó hắn phi thân chạy ra ngoài. Hai người ngược lại cũng không có sử dụng pháp thuật gì, chỉ là vật lộn đơn thuần. Đuổi theo, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Lão nhân mặc đồ thời đường vung tay lên, 7-8 tên hán tử đứng ở tại cửa ra vào lập tức đuổi theo. Từ sống đến chết, tất cả đều là sự tình chỉ trôi qua trong giây lát. Diệp Phong đương nhiên là không có dự định đuổi theo, chỉ là nhìn lão nhân mặc đồ thời đường và cô bé kia cùng nhau đi ra ngoài, xem thủ hạ dưới tay của mình truy đuổi. Nói thẳng ra, mọi thứ ở đây đều là một ẩn số, tham gia quá nhiều chỉ khiến cho bản thân gặp rắc rối không cần thiết, không bằng cứ chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Nhiếp lão nhân thở dài một tiếng: Tiểu tặc Tư Mã này chung quy vẫn là một nước cờ thua, buôn bán phải chú ý tới tới trước tới sau. Ngụy lão đại nếu như cùng ta gật đầu đồng ý thì như thế nào lại làm đồng lõa của hắn? Ai, người giang hồ chúng ta hận nhất chính là loại phản bội ăn cây táo rào cây sung. Diệp Phong không nghĩ tới lão nhân mặc đồ thời đường kia ngược lại là còn có mấy phần đầu óc, cũng chỉ là đơn giản cười cười. Với lại trọng yếu nhất chính là Ngụy lão đại kia cũng tuyệt đối không nghĩ ra người thật sự có thể đem hạt châu hổ uy bóp nát, cho nên lời nói của ta cũng có thể cho hắn tin tưởng. Nhiếp lão nhân nhìn lão nhân mặc đồ thời đường ở ngoài cửa, nhẹ giọng nói với Diệp Phong. Diệp Phong nhìn mập mạp một chút, mập mạp gật gật đầu, đi qua đem Nhiếp lão gia tử đỡ lên, nói với hắn: Nào lão gia tử, chúng ta trước tiên chữa thương cho ngươi rồi lại nói. Hắn lắc đầu nói: Không kịp, lão phu không còn sống được lâu nữa. Nghĩ không ra đến tuổi xế chiều, người cuối cùng ở tại bên ta lại chỉ là có tiểu tử thúi phá vỡ quy củ của Linh Nguyên trai ta. Đích thật là như vậy. Diệp Phong dùng Long Môn Trung Hưng đã đem thân thể của Nhiễm lão nhân nhìn rõ ràng, quả thật là bó tay. Cũng không phải là bởi vì thương tích của hắn quá nặng, mà là bởi vì tuổi tác của hắn đã lớn, đại nạn cũng đến. Nói trắng ra, bên trên sổ sinh tử đã có tên của hắn. Âm ty muốn hắn chết vào lúc này, Diệp Phong cũng không muốn vì hắn nghịch thiên cải mệnh. Nói ra thì thật là mỉa mai. Nhiễm lão nhân vẫn luôn dùng sổ sinh tử hù dọa Diệp Phong. Kết quả không nghĩ tới, hắn đã sớm ở bên trong sổ sinh tử. Diệp Phong chỉ nhìn Nhiễm lão nhân nói: còn có chuyện gì muốn nói hay không? Nhiễm lão nhân cười khổ lắc đầu, nói: Diệp Phong, đúng không? Ngươi, cái tên khốn khiếp này, nếu không phải bên cạnh lão phu không có người, làm sao cũng không tới phiền ngươi. Quên đi, coi như là ý trời, coi như ta bồi thường phiền phức mà ta gây ra cho ngươi đi. Ngươi nghe đây, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là tổng trưởng quỹ của Linh Nguyên trai trên toàn cầu. Sau này mấy ngàn huynh đệ của Linh Nguyên trai đều chỉ dựa vào ngươi để kiếm cơm. Cái nhẫn ngọc phỉ thúy ở trên tay của ta có thể mở ra nhà kho ở trong hậu đường. Tài liệu bên trong ngươi cứ xem tùy thích. Nhưng ta muốn cầu ngươi một việc. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.